Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2096, Á Thánh. Nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện này lưng hùm vai gấu. Một mặt râu quai nón, nhìn qua 10 phần thô kệch, chỉ là trên người hắn thần nguyên ba động, lại là cùng Hạo Phong bọn người khác là. Rõ ràng là một tôn yêu tộc đại năng, Liệp Phong Thiên Tôn, cực bắc thảo nguyên ngũ đại yêu tộc Thiên Tôn một trong. Địa vị độ cao, tại trong yêu tộc có thể so với Hạo Phong Thiên Tôn. Gặp Hạo Phong Thiên Tôn chất vấn, Liệp Phong Thiên Tôn cười ha ha một tiếng nói, ngươi lão hoạt đầu này, dùng nhân tộc tới dọa bản tôn. Hắc. Nếu như không phải kiêng kỵ mấy cái lão quái vật kia, ngươi cho rằng đến phiên ngươi tại nơi này làm càn? Hạo Phong Thiên Tôn hừ lạnh nói, kẻ này cùng ta có mối thù giết con, ngươi nếu là bảo vệ hắn, hôm nay mơ tưởng rời đi nơi này. Liệp Phong Thiên Tôn nhưng không có để ý đến hắn, mà là quay người đối với Diệp Viễn cung kính thi cái lễ, nói, Liệp Phong cứu giá chậm trễ, mong rằng Á Thánh đại nhân thứ tội. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, không sao, thời gian vừa vặn. Liệp Phong Thiên Tôn bỗng nhiên đổi một bộ đắc ý biểu lộ, hưng phấn nói, Á Thánh đại nhân giết Phong Thiên Dương. Diệp Viễn gật gật đầu, thản nhiên nói, Phong Thiên Dương ngấp nghé Lục Nhi huyền âm thần thể, bị ta một kiếm giết. Ha ha ha, giết đến tốt. Bản tôn đã sớm muốn giết tiểu tử kia, thế nhưng là Hạo Phong lão quỷ này quá tặc, không cho ta nửa điểm cơ hội, không nghĩ tới, thế mà chết tại Á Thánh đại nhân trong tay. Liệp Phong Thiên Tôn cười to nói, hắn mặc dù đang cười, kỳ thật nội tâm là cực kỳ khiếp sợ. Phong Thiên Dương là nhân vật bậc nào? Chính là hắn cái này ngũ đại yêu tộc Thiên Tôn một trong. Đối với hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Phong Thiên Dương một khi trưởng thành, đối bọn hắn yêu tộc tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Liệp Phong Thiên Tôn đã từng bày ra qua nhiều lần nhằm vào Phong Thiên Dương sát cục, thế nhưng là một lần đều không có thành công qua. Vì thế yêu tộc còn hao tổn rất nhiều thiên tài. Ai ngờ đến Phong Thiên Dương vậy mà liền chết như vậy, chết tại một cái chân thần cảnh trung kỳ trong tay. Hạo Phong các loại một đám thiên tôn nhìn thấy Liệp Phong thái độ, kém chút trong mắt đều trợn lồi ra. Cái này kiệt ngạo bất tuần yêu tộc đại năng, thế mà đối với một cái nhân tộc chân thần cảnh cung kính như thế. Tại cái này cực bắc chi địa, Hạo Phong bọn người cùng yêu tộc ngũ đại thiên tôn đấu qua vô số lần, lúc nào gặp hắn đối với người cung kính như thế qua. Còn có Liệp Phong Thiên Tôn thế mà gọi Diệp Viễn Á Thánh, xưng hô thế này lại có ai có thể làm nổi? Tên tiểu tử trước mắt này đến tột cùng là ai? Hạo Phong Thiên Tôn không biết, Diệp Viễn đến cực bắc trước đó, yêu tộc thánh tổ đại tế ti chiêu cáo toàn bộ yêu tộc, phong Diệp Viễn là Á Thánh. Trên đan đạo, đây là gần với hắn tồn tại. Phong hào này, tại yêu tộc nhắc lên kinh đào hải lãng. Thánh tổ đại tế ti tại yêu tộc địa vị cực kỳ cao thượng. Hắn chính miệng phong Á Thánh, địa vị kia đáng tôn sùng cỡ nào? Diệp Viễn tới này Cửu Lạc tập, như thế nào không có một chút dựa vào? Cái này Á Thánh danh hiệu chính là hắn cho mình lưu đường lui. Diệp Viễn biết cực bắc thảo nguyên địa vực cực lớn, hắn coi như cứu được Lục Nhi cũng không nhất định có thể chạy thoát, mà cái này cực bắc thảo nguyên yêu tộc chính là hắn lớn nhất dựa vào, cho nên Diệp Viễn mới dám không chút kiêng kỵ dùng xong chấn thiên lôi. Nghe được Liệp Phong Thiên Tôn cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Hạo Phong Thiên Tôn rốt cục băng không nổi. Hừ, Liệp Phong, bản tôn không cần biết hắn là ai, ngươi hôm nay dám cản trở bản tôn, bản tôn liền để cho ngươi chết ở đây. Hạo Phong Thiên Tôn khí thế đột nhiên nở rộ, đúng là trực tiếp đạt đến Thiên Tôn thất trọng thiên. Liệp Phong một mặt nghiền ngẫm nói, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi đột phá sao? Liệp Phong Thiên Tôn khí thế vừa mở, cuồng bạo yêu thần nguyên đột nhiên nở rộ, đúng là không thể so với Hạo Phong Thiên Tôn yếu. Hạo Phong Thiên Tôn biến sắc, hắn cho là mình sau khi đột phá liền có thể trấn áp ngũ đại thiên tôn. Ai biết Liệp Phong Thiên Tôn giống như hắn, cũng đột phá đến thiên tôn hậu kỳ. Chỉ là, hắn giết Diệp Viễn tâm tư, căn bản sẽ không bởi vì Liệp Phong Thiên Tôn đột phá mà thay đổi. Thiên Tuyệt, Diệt Vũ, Trấn Hoang, đầu này lão hùng bản tôn tới đối phó. Các ngươi cùng một chỗ, đi giết tiểu tử kia. Hạo Phong Thiên Tôn ra lệnh. Liệp Phong Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, phất ống tay áo một cái nói, so nhiều người sao, đem người mắt chó mở ra nhìn xem. Lời vừa nói ra, nhân tộc đại năng từng cái sắc mặt đại biến, xoát xoát xoát, trong hư không, từng đạo bóng người đạp không mà ra, tất cả đều là thiên tôn cường giả. Thô sơ giản lược tính toán một cái, sợ là đã có mấy trăm vị thiên tôn cường giả. Hạo Phong đám người sắc mặt xoát một chút trợn nhìn, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yêu tộc ngũ đại thiên tôn từ trước đến nay không hòa thuận, vì cái gì lần này sẽ liên thủ xuất kích? Bực này đội hình, sợ là toàn bộ cực bắc yêu tộc thiên tôn đều tới a. Cái này sao có thể? Cực bắc yêu tộc ở giữa mấy năm liên tục chinh chiến không ngớt, chúng ta nhân tộc mới có thể ở đây đặt chân. Nhưng là hôm nay, chấm ngoặc kép, nhân tộc hơn 10 vị thiên tôn nhìn thấy bực này kinh khủng đội hình, từng cái trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Trên cực bắc thảo nguyên, yêu tộc thực lực mạnh hơn nhân tộc nhiều lắm, chỉ là cường giả yêu tộc ở giữa không ai phục ai, nhân tộc mới có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Nhưng là hôm nay, những này khác biệt chủng tộc yêu tộc vậy mà tất cả đều liên thủ lại, tình huống như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nếu như nói trước đó bọn hắn đối với Á Thánh nhận biết còn dừng lại tại trên một từ, như vậy hiện tại bọn hắn rốt cục đối với cái danh từ này cường đại cỡ nào lực lượng có thanh tỉnh nhận biết. Người nào có thể làm cho toàn bộ cực bắc yêu tộc cùng chung mối thù? Chính là Liệp Phong đột phá thiên tôn cảnh hậu kỳ, cũng làm không được dạng này. Thậm chí, yêu tộc mấy cái lão quái vật kia, đồng dạng cũng làm không được. Thế nhưng là, Diệp Viễn làm được. Hạo Phong Thiên Tôn rốt cuộc minh bạch, đối mặt mình là một cái cường đại cỡ nào đối thủ. Ha ha ha. Hạo Phong, người không phải mới vừa rất phách lối sao? Hiện tại tiếp tục phách lối a. Người muốn giết Á Thánh, vậy hôm nay chúng ta cực bắc yêu tộc liền để các ngươi nhân tộc di diệt. Liệp Phong cười như điên nói, mấy trăm thiên tôn vây đánh mấy chục thiên tôn, loại lực lượng này so sánh, căn bản cũng không tại trên một phương diện. Hạo Phong Thiên Tôn mặt như màu đất, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi xuống trong một tuyệt cảnh như vậy. Hắn nghe nói Diệp Viễn dùng hết trấn thiên lôi, trong lòng đối với Diệp Viễn lại không có kiêng kỵ, nhưng ai có thể ngờ tới một cái nho nhỏ chân thần cảnh thế mà kinh động đến toàn bộ cực bắc yêu tộc thiên tôn. Hạo Phong, bản tôn nói qua ngươi giết không được sư tôn. Một bóng người chậm rãi bước ra, chính là lấy kết không chi thuật bỏ chạy cô Hồng Thiên Tôn. Hạo Phong Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói, các ngươi thật muốn vì một cái nhân tộc liều cho cá chết lưới rách. Hắc hắc, Hạo Phong, bản tôn đã sớm muốn làm thịt ngươi. Lần này, ngươi mơ tưởng chạy thoát. Yêu tộc ngũ đại thiên tôn một trong thần hạt thiên tôn âm trầm cười nói. Ngũ đại thiên tôn riêng phần mình tách ra đứng vững, đem Hạo Phong Thiên Tôn vây ở cùng một chỗ. Chỉ cần hắn có chút dị động, chờ đợi hắn chính là lôi đình một kích, mà thần hạt thiên tôn hiển nhiên đã kìm nén không được. Muốn động thủ, dừng tay, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép nhúc nhích tay. Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, thần hạt thiên tôn có chút không cam lòng ngừng lại. Hắn nhìn xem Hạo Phong Thiên Tôn, thản nhiên nói, Hạo Phong, hiện tại Diệp Mỗ cảnh cáo, không biết còn tấu không có hiệu quả. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.